Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 360. Cửu gia yêu nàng sao? Nàng nói xong, lại đi tiền đi rồi từng bước. Phía sau, nàng đã muốn thập phần tới gần Tiêu Lão Tam. Tiêu Lão Tam nguyên bản hẳn là mở lại thương. Hơn nữa như vậy gần khoảng cách, nổ súng bắn trúng khả năng tính thật lớn. Nhưng là không biết vì cái gì. Này nhất thương chính là khai không dưới đi. Hắn nhìn Thanh Tú ánh mắt gian mang theo tia tiểu ý biểu tình quan hy. Trong lòng dâng lên một cỗ kỳ quái trực giác. Cho dù hắn này nhất thương mở, cũng đối nàng tạo bất thành gì uy hiếp. Như thế nào, Tam Thúc không ra thương. Quan Hy chạy tới Tiêu Lão Tam trước mặt, chạm định, Tiêu Lão Tam sau này chân. Bởi vì hắn rất béo, lui vừa vội, lảo đảo từng bước không đứng vững. Toàn bộ to mọng thân mình sau này đổ, phịch một tiếng cả người ngã ngồi ở. Quan Hy đi theo ngồi xổm xuống, nàng tùy ý đem ngoạn thương. Sau đó khẩu súng khẩu để ở Tiêu Lão Tam cái chán. Cười tủm tỉm hỏi, Tam Thúc, hiện tại đổi làm là ngươi dừng ở ta trên tay. Không tốt quá nhân là ngươi. Tư vị thế nào? Dừng một chút, Quan Hy đáy mắt mang theo trong suốt ý cười. Lại hỏi, ngươi vừa rồi lộng thương của ta mặt, lại nổ súng đánh ta. Hối hận không? Mấy vấn đề này, đều là vừa rồi không lâu. Tiêu Lão Tam hỏi Quan Hy vấn đề. Bài đoạn hắn một cây ngón tay, thay Tiêu Cửu Diêm xuất đầu, rơi xuống hắn trong tay. Hối hận không, là cái tớt gỗ nhân, hiện tại biến thành thịt bò, hơn nữa đang chờ bị vừa rồi là thịt bò nhân xâm lược. Tiêu Lão Tam hự hự thở hổn hển, hai bên mũi thở ông động lợi hại. Hối hận, ta Tiêu Lão Tam sẽ không biết nói hối hận hai chữ viết như thế nào. Cửu Diêm lão bà. Ta nhớ rõ ngươi là kêu Cố Văn Khê phải không? Ngươi thật sao dám giết ta? Bất quá là một cái nho nhỏ Cố gia nữ nhi. Ngươi giết ta, các ngươi Cố gia như thế nào hướng Tiêu gia công đạo? Tiêu Cửu Diêm đối với ngươi căn bản không có nửa phần tình nghĩa. Ngươi giết ta, ta là hắn Tam Thúc. Hắn vẫn là sẽ vì ta ra. Tiêu Lão Tam nguyên bản muốn nói Tiêu Cửu Diêm vẫn là sẽ vì hắn xuất đầu. Hắn là nhìn Quan Hy nói chuyện, giờ khắc này, hắn như là nhìn đến cái gì kinh tủng chuyện tình, gọi vào, mặt của ngươi, hắn thanh âm quá mức sợ hãi, thế cho nên đều thay đổi điều. Quan Hy sửng sốt, nàng muốn nói của nàng mặt làm sao vậy? Thân thủ nhất sờ, cũng là vừa rồi bị Tiêu Lão Tam dùng đao hoa thương địa phương. Đã muốn bắt đầu chậm rãi khép lại, kia nói miệng vết thương không lớn. Nhưng là cũng không nhỏ, bén nhọn đao tiêm hoa thương, ước nhất ly thước lớn nhỏ, mà kia nhất ly thước lớn nhỏ miệng vết thương, rõ ràng không lâu còn tại đổ máu, hiện tại thế nhưng đã muốn khép lại hơn phân nửa. Tiêu Lão Tam dại ra mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm Quan Hy mặt, cảm thấy một trận da đầu run lên sợ hãi. Này, điều đó không có khả năng là người, nếu là nhân, như thế nào khả năng bị thương? Nhanh như vậy liền tự lành. Bên cạnh cao vóc dáng nam cùng vóc dáng thấp nam cũng phát hiện điểm này. Bọn họ thậm chí nhìn đến Quan Hy trên tay mới từ bị Tiêu Lão Tam dùng đấu súng chung cánh tay. Miệng vết thương đã ở bắt đầu rất nhanh khép lại. Quan Hy xanh nhạt đầu ngón tay sờ sờ mặt mình. Mặt trên còn có điểm không có khô cạn vết máu. Lây dính thượng đầu ngón tay. Ai nha, nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Không xong, bị Tam Thúc phát hiện đâu. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt ngươi? Ngươi là ai? Tiêu Lão Tam thở phì phò. Kinh hãi hỏi, không, ngươi rốt cuộc là cái gì quái vật? Quan Hy cười tủm tỉm nói. Ta là ngài cháu dâu nhi, Cố gia nữ nhi Cố Văn Khê A. Tam Thúc đối này còn có cái gì nghi vấn sao? Tiêu Lão Tam phe phẩy đầu. Ngươi không có khả năng là Cố gia nữ nhi. Cố gia đó là cái gì cửa nhỏ nhà nghèo. Ta phía trước điều tra ngươi đã muốn tra nhất thanh nhị sở. Ngươi này quái vật, ngươi rốt cuộc là ai? Quái vật kêu. Thật sự thực làm cho người ta cảm thấy chán ghét a. Quan Hy biết miệng nói. Này biểu tình thập phần xinh đẹp đáng yêu. Nhưng là ánh mắt của nàng lại tràn ngập đạm mà cùng lạnh như băng. ta cũng không tưởng như vậy à. Ngươi xem ta hiện tại bị nhiều như vậy thương. Rất nhanh thì tốt rồi. Ta đều không có cách nào hướng cửu gia làm nũng nói ta bị thương rất đau ôi chao, nhắc tới tiêu. Cửu Diêm, tiêu lão tam sắc mặt lại là một trận vặn vẹo. Hắn ghét lại sợ hãi nhìn chằm chằm Quan Hy. Run giọng hỏi, ngươi đã có như vậy thân mình cùng năng lực. Vì cái gì ngay từ đầu không động thủ, sẽ bị chảo đến nơi đây đến. Còn chờ tới bây giờ mới động thủ. Này A Quan Hy khẩu súng theo tiêu lão tam cái chán rời. Thay đổi trên tay tiểu đao để ở tiêu lão tam trên cổ. Như vậy sắc bén dao nhỏ, nhẹ nhàng nhất hoa, có thể cắt hắn yết hầu. Nếu ta không giải trang bị nắm, như thế nào sao biết được nói kia hai người, là tam thúc ngươi chỉ thị, hiếu lợi dụng ta đối cửu gia bất lợi đâu. Hơn nữa, ta không bị chảo, không chịu bị thương, không đợi ngài cấp cửu gia đánh cái điện thoại. Nói ta rơi vào trong tay của ngươi rất nguy hiểm, làm sao có thể biết cửu gia như vậy quan tâm ta? Trong lòng thực cấp đâu? Ân, tiêu lão tam nhịn không được phản bác nói. Tiêu cửu diêm trong lòng căn bản không có ngươi. Vừa rồi giảng điện thoại thời điểm ngươi cũng nghe được. Hắn đối với ngươi sống hay chết, một chút đều không quan tâm ân y chật chật Quan Hy ngoéo một cái thần. Cửu gia đối với ngươi đương nhiên là như vậy nói. Chẳng lẽ còn nói với ngươi, ta đối hắn rất trọng yếu, sau đó bị ngươi đắn đo gắt gao. Tam thúc, ngươi là thật sự không biết cửu gia, ngươi vốn không có phát hiện mới từ cửu gia cùng ngươi giảng điện thoại thời điểm. Ngữ khí so với bình thường trầm sao, mà cái loại này ngữ khí, bình thường chỉ có cửu gia yếu phát hỏa, phạt của nàng Tiêu Cảnh Minh thời điểm mới có thể như vậy. Bất quá phạt nàng cùng Tiêu Hùng đứa nhỏ. Chính là tiểu nhi khoa lạp, tóm lại lần này điện thoại, Quan Hy chưa từng có cảm thấy cửu gia như vậy ẩn nhẫn lửa giận quá. Ít nhất, cửu gia đối của nàng cảm tình, tuyệt đối không phải chính hắn nói chính là cái tiểu ngoạn ý đơn giản như vậy. Điểm ấy nàng biết, chính là, cửu gia yêu nàng sao? Tiêu lão tam sắc mặt trắng nhợt, hắn ngay từ đầu cùng tiêu cửu diêm giảng điện thoại thời điểm. Nghĩ đến chính mình ổn thao nắm chắc thắng lợi, làm sao sẽ đi chú ý hắn cái kia chất nhi nói chuyện ngữ khí như thế nào? Bất quá là theo bình thường giống nhau lạnh như băng mà thôi. Tiêu lão tam hãy còn chưa từ bỏ ý định. Hắn nói, đây là chính ngươi đoán đi, ngươi có hay không nghĩ tới. Vạn nhất nếu chính ngươi không bản sự, tiêu cửu diêm lại không kịp cứu ngươi. Ngươi cũng đã chết, hình như là A Quan Hy oai tiểu đầu suy nghĩ một chút. Nàng mỉm cười phẳng phất hoa khai, nhưng là như vậy mà nói. Tam thúc, cửu gia nhất định hội đem ngươi đưa xuống dưới theo giúp ta. Cũng không tính mệt đi, điên tử tiêu lão tam xem như xem hiểu được. Trước mắt này nhân, không, này khoác nhân ra quái vật, không chỉ có thực lực khủng bố, liền ngay cả đối chính mình mạnh. Tựa hồ cũng không phải thực coi trọng, mà hiện tại, chính mình trên tay nàng. Tam thúc, chúng ta đã muốn nói được đủ lâu. Nói tiếp đi xuống rất chậm trễ thời gian, Quan Hy cười tủm tỉm nhìn tiêu lão tam. Ngươi vừa rồi nói ta là Cố Văn Khê, yếu băn khoăn cố gia không dám giết ngươi. Nhưng là ngươi nói không có sai nga. Ta không phải Cố Văn Khê, ta sẽ không dùng băn khoăn cố gia có phải hay không? Ngươi muốn giết ta, tiêu lão tam phía sau mới thật sự sợ, cả người run run như cái sàng. Ân Quan Hy nói, tam thúc, hiện tại tiêu gia trừ ngươi ra, không ai biết ta không phải Cố Văn Khê, cho nên ngươi thực vinh hạnh, biết ta bí mật này. Tam thúc, có cao hứng hay không à, cảm ơn đạt Quan Hy tính cách bỉ góc tiểu ác ma. Sao đát cửu gia ngày mai lock in, hết chương.